siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2343, đế văn bạo thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại tấn thăng công tước quá trình bên trong, quỷ cốt chi lực đã hoàn toàn bị luyện hóa tiêu hao, liên một giọt đều không có còn lại, đây vẫn chỉ là tấn thăng đến công tước mà thôi, có thể tưởng tượng gen vật ngữ tiêu hao khủng bố cỡ nào. Đế văn rơi xuống vẫn còn không có kết thúc, y nguyên không ngừng có đế văn rơi trên người Hàn Sâm, tiếp tục thôi động gen vật ngữ vận chuyển rất nhanh, gen vật ngữ liền hướng về đạo thứ nhất gen khóa gông cùm xiềng xích đánh tới, thế nhưng là không biết vì cái gì, gen vật ngữ lực lượng mặc dù vô cùng cường đại, nhưng thủy chung khó mà đánh vỡ đạo thứ nhất gen khóa, làm cho gen vật ngữ lực lượng càng để lâu càng mạnh. Hàn Sâm sắc mặt có chút khó coi, hiện tại hắn tình huống trong cơ thể phi thường hỏng bét, tại đế văn đầy động chi hạ, gen vật ngữ lực lượng tựa như là hồng thủy, thế nhưng là thân thể của hắn lại bị gen khóa giam cấm, tựu như cùng đường sông bị ngăn chặn, hồng thủy lưu không được càng để lâu càng nhiều, vỡ đê chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hàn Sâm thân thể chính là cái kia một đạo đê đập, nếu vỡ đê liền mang ý nghĩa Hàn Sâm thân thể muốn bị hủy diệt, làm sao có thể để hắn vui vẻ lên. Không xong, gen khóa không biết chỉ có thể sử dụng công thức gen mở ra a, gen vật ngữ liên tiếp xung kích dưới, từ đầu đến cuối không có có thể xông mở gen khóa, Hàn Sâm rốt cục nghĩ đến nguyên nhân. Thân thể của hắn cùng gen đại vũ trụ sinh vật có chút khác biệt, phía trước lấy 100 điểm công thức gen mở ra một đạo gen khóa, hiện tại khổng lồ như vậy năng lượng đều xông không ra gen khóa, chỉ sợ vấn đề nằm ở chỗ phía trên này. Mặc dù không thể xác định chính mình suy đoán, thế nhưng là theo đế văn lực lượng càng ngày càng mạnh, liên bản nguyên thủy hoàng thể đều nhanh muốn không chịu nổi. Nước nhất dạng thân thể kịch liệt ba động, thật giống như bị lực lượng nào đó không quy luật quấy, tạo thành từng cái nhỏ nhỏ vòng xoáy. Còn tốt đây là bản nguyên thủy hoàng thể thân thể, nhục thể khôi phục khép lại năng lực vượt cấp mạnh, đổi thành bình thường vương giả chi thể, chỉ sợ sớm đã bị khủng bố lực lượng xoắn nát. Tùy tiện là bản nguyên thủy hoàng thể cũng bởi vì hấp thu nhiều lắm đế văn, toàn thân hiện ra hoàng kim chi sắc, thủy phân tử giống như bành trướng, làm thủy thể phồng lớn lên gấp bội, cơ hồ tăng trở thành một cái hiện ra kim quang đại thủy cầu. Đế văn rơi càng nhiều, cái kia thủy cầu cũng liền tăng càng lớn, nhìn giống như lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung giống như. Đế văn số lượng đã không nhiều, Hàn Sâm cắn răng chống đỡ lấy, cảm giác thân thể đều phi thường khó chịu, sắp bị no bạo, vô số đế văn tại bên trong thân thể của hắn lưu động. Còn tốt không có bị no bạo, đến lúc cuối cùng một cái đế văn rơi trên người Hàn Sâm sau, Hàn Sâm rốt cục thở dài một hơi. Thế nhưng là một giây sau, Hàn Sâm sắc mặt lại biến dị thường khó coi, trong cơ thể toàn bộ đế văn vậy mà cùng nhau bạo động, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt no bạo Hàn Sâm thân thể, liên cơ hội phản kháng đều không có. Bạch Lăng Xương bọn người là tâm tình phức tạp nhìn xem Hàn Sâm, lại đột nhiên nhìn thấy Hàn Sâm biến thành thủy cầu bịch một tiếng nổ bể ra đến, biến thành đầy trời hơi nước, chỉ là cái kia đã bị tạc thành phần tử kích cỡ hơi nước lại từng cái như là kim cương lóe ra kim sắc quang mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựa như đệ nhất tích thủy sương mù ở trong đều có kim sắc đế văn đang lưu truyền, nhìn dị thường yêu dị. Qua một hồi lâu, đế văn quang hoa rốt cục ảm đạm xuống, những cái kia hơi nước mới dần dần khép lại lên, một lần nữa ngưng tụ trở thành một cái thủy nhân, đúng là Hàn Sâm bộ dáng. Hàn Sâm trong tâm âm thầm may mắn, còn tốt hắn cướp đoạt tới là bản nguyên thủy hoàng thể, còn có thể một lần nữa tụ hợp lên, cái khác hoàng thể mạnh hơn, bị tạc thành cái dạng này chỉ sợ đã sớm chết hẳn. Thủy thể dần dần ngưng làm huyết nhục, Hàn Sâm sắc mặt có chút tái nhợt, bản nguyên thủy hoàng thể mặc dù có thể một lần nữa ngưng tụ thân thể thế nhưng là ý nguyên chịu đả kích rất lớn, bị thương không nhẹ. 17 đệ, xem ra là ta thắng. Hàn Sâm nhìn về phía mặt khác một bên Bạch Thanh Hà nói. Bạch Thanh Hà lúc này mới lấy lại tinh thần, nhàn nhạt nói ra. Thập lục ca không hổ là tìm hiểu từ đầu đến cuối tượng đá thiên tài, quả nhiên không tầm thường, lần này là ta thua. Hàn Sâm đi hai bước chuẩn bị rời khỏi nơi này trước lại nói, thế nhưng là dưới chân lại một cái lảo đảo suýt nữa ngã sấp xuống, hắn cảm giác trên người lực lượng cực kỳ uể oải, cơ hồ ngay cả đứng đều nhanh đứng muốn không vững. Đối với Huyết Kỳ Lân vẫy vẫy tay, Huyết Kỳ Lân lập tức chạy tới Hàn Sâm trước người, Hàn Sâm cưỡi lên Huyết Kỳ Lân, hướng về đế viên lối ra đi. Thập lục hoàng tử Bạch Dịch vậy mà đã dẫn phát đế văn như tinh hà khuynh tiết mà xuống sự tình, trong thời gian cực ngắn liền truyền khắp đế hoàng chi quốc. Nguyên bản tính cách phi thường không tốt Bạch Dịch thoáng cái đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió. Mặc dù Hàn Sâm mượn tiếp nhận đế văn bị thương lấy cơ trốn ở thủy vực tinh không ra, lại như cũng có thật nhiều người tới thăm hắn. Trong đó còn có một vị Bạch Hoàng phái tới thủy hệ thần hóa cường giả, trên danh nghĩa là làm Hàn Sâm trị liệu thương thế, trên thực tế chỉ sợ sẽ là Bạch Hoàng đối với Hàn Sâm sinh nghi, để nàng tới kiểm tra Hàn Sâm thân thể. Dù sao lấy chức Bạch Dịch Thiên Phú thực sự chẳng ra sao cả, hiện tại đột nhiên tìm hiểu thủy tổ tượng đá, lại đã dẫn phát đế thụ như thế kỳ cảnh, liền xem như Bạch Hoàng cũng đã sinh ra hoài nghi, cho nên mới sẽ lệnh cái kia thủy hệ thần hóa cường giả mượn trị liệu thương thế cơ kiểm tra Hàn Sâm thân thể, xác định hắn có phải hay không thập lục hoàng tử Bạch Dịch. Thủy Nguyệt viện trưởng, Dịch Nhi tình huống làm sao? Bạch Hoàng nhàn nhạt hỏi. Thủy Nguyệt viện trưởng đáp. Thập lục hoàng tử tình huống không tốt lắm, bên trong thân thể của hắn tràn ngập đế văn lực lượng cơ hồ ở khắp mọi nơi, dẫn đến hắn bản nguyên thủy hoàng thể không có cách nào vận chuyển bình thường, bản thân lực lượng cũng khó có thể sử dụng, thần chưa thể tìm tới giải quyết chi pháp. Hắn bản nguyên thủy hoàng thể không thể đem đế văn lực lượng tách ra sao? Bạch Hoàng nhíu mày hỏi, Thủy Nguyệt viện trưởng nói khẽ. Như là bình thường thể chất thập lục hoàng tử hẳn là tại bạo thể thời điểm liền đã chết rồi, bởi vì có bản nguyên thủy hoàng thể tồn tại mới bảo vệ được hắn một cái mạng. Bất quá cũng chính vì vậy, mới làm cho đế văn lực lượng xâm nhập hắn bản nguyên thủy phân tử ở trong, muốn tách ra căn bản không có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoại lực cưỡng ép tách rời cũng không thể được, muốn thanh trừ thủy phân tử bên trong đế văn, liền muốn phá đi thủy phân tử, cái kia cùng giết chết thập lục hoàng tử không khác. Lẽ nào liền không có biện pháp khác sao? Bạch Hoàng nhìn xem Thủy Nguyệt viện trưởng hỏi. Thần vô năng, Thủy Nguyệt viện trưởng khẽ lắc đầu. Thủy Nguyệt viện trưởng rời đi về sau không bao lâu, kính phu nhân đi tới Bạch Hoàng trong thư phòng. Tiểu muội, đem thập lục tình huống tra rõ ràng, mau chóng cho ta một đáp án. Bạch Hoàng nhìn xem kính phu nhân nói. Kính phu nhân nhìn xem Bạch Hoàng hỏi. Bệ hạ là hoài nghi Bạch Dịch có vấn đề. Làm một phụ thân ta lại làm sao không hy vọng hắn là tài năng ngút trời, chỉ bất quá. Bạch Hoàng còn chưa nói hết, chỉ là phất phất tay. Người đi đi, mau chóng cho ta một đáp án, trong lúc này nghiêm cấm Bạch Dịch rời đi đế hoàng chi quốc. Vâng, kính phu nhân thi lễ một cái cúi đầu chậm rãi thối lui ra khỏi thư phòng. Hàn Sâm, rời khỏi thư phòng sau, kính phu nhân khóe miệng lại lộ ra một tia kỳ dị nụ cười. Mời mọi người xem qua, Tiên giới độc tôn, cách chương.